Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi bắt đầu kể chuyện, xin phép quý vị cho Thuận có đôi lời. Hiện tại để có thêm kinh phí duy trì kênh, ekip của Nhà Ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm phong thủy cầu may mắn, tài lộc, bình an. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghi ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Thủy nhắm mắt nhìn lên trời. Một màu xám xịt đập ngay vào mắt khiến cô chau mày. Từng cuộn mây hình ống nối đôi nhau nhảy múa. Thủy đột nhiên nổi da gà. Với kinh nghiệm của một người gắn cả cuộc đời mình với biển, cô biết rằng mây hình ống sẽ rất dễ kéo bão về. Thủy níu tay chồng là thức, bảo anh hay thôi đừng đi chuyến này nữa, chứ cô lo lắm, lỡ gặp bão lớn thì sao. Thức nhìn vợ trấn an rồi nhìn sang ba người bạn đồng hành của mình đang ở bên cạnh, chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Thức nói vợ cứ yên tâm, anh là người mới, chứ bà anh Tân Hải Quỳnh đều đã dày dặn kinh nghiệm đi biển rồi mà còn đi, anh sao có thể ở nhà được. Thức còn trêu đùa rằng ông bà ta bảo liều ăn nhiều, biết đâu đi chuyến này lại thắng lớn thì sao. Thức trấn an nhiều nhưng Thủy vẫn không thấy an tâm một chút nào cả. Cô do dự nhìn chồng, chẳng biết có nên kể cho anh nghe hay không cái cơn ác mộng tối qua của mình. Chả là cô mơ thấy anh đi biển trở về, nhưng tàu còn chưa kịp cập bến thì đã có một bàn tay đen đúa từ biển vươn lên túm chặt lấy cổ chân của anh mà kéo xuống. Bàn tay đó ra sức dìm Thức xuống dưới biển. Những con sóng nhấp nhô đưa cơ thể anh lên cao, rồi hạ xuống, cho đến khi nổi lềnh phềnh trên mặt biển đen đặc. Thủy từ trong bờ chạy ra, gào tên chồng trong vô vọng. Nước mắt cô lưng tròng, trong khi hai con người chỉ có thể bất động, nhìn cái thứ gớm ghiếc kia đang nhai xác chồng cô rau ráo. Máu đỏ lòm hòa lẫn vào nước biển, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến cho cô khuỵu ngã. Hai tay chống xuống đoạn bờ kè, rồi có cái thứ gì đó từ biển tràn vào, vô tình chạm vào tay Thủy. Sống lưng cô bất ngờ lạnh toát. Thủy cầm lấy thứ đó và đưa lên ngang tầm mắt. Sau đó chỉ thấy cô hét lên thất thanh, gào khóc trong đau đớn, trong khi hai vòng tay đang ôm ghì lấy cái đầu của chồng mình. Máu chảy ra nhuốm đỏ cả áo của cô. Thủy mới đinh ninh từ trước đến nay, cô chưa bao giờ gặp phải một cái cơn ác mộng nào kinh khủng đến như vậy. Nên cô cho rằng chắc hẳn có điểm gì đó và nhất quyết khuyên chồng nên ở nhà đừng đi. Tuy nhiên, Thức nhìn sang thấy Tân Hải và Quỳnh đã đưa hết tất cả đồ nghề lên tàu, nên anh cũng vội tạm biệt vợ, nhảy lên tàu cùng ba người anh em của mình. Cả Tân, Hải, Quỳnh và Thức đều lớn lên ở một làng chài, sống dựa vào việc đi biển bắt cá câu tôm. Trước đây họ chỉ thường đánh bắt gần bờ, nhưng vài năm trở lại đây họ bắt đầu phải đi xa hơn thì mới mong gặp được vố lớn. Thậm chí năm ngoái, Tân còn sửa sang được lại nhà cửa chỉ sau một chuyến đi biển. Hải thì mua được cả xe, Quỳnh cũng không kém cạnh khi mở cho vợ được một tiệm nhỏ. Thức thấy vậy thì cũng xin được tham gia với ba người họ. Thức trẻ khỏe, nhưng với những người đi biển thì luôn tiềm ẩn những rủi ro không ngờ. Kinh nghiệm mới là điều cần thiết nhất. Tuy nhiên, đều là người làng với nhau cả nên Tân, Hải, Quỳnh rốt cuộc cũng đồng ý đưa Thức theo để dìu dắt. Chiếc tàu chở theo bốn người đàn ông, bốn trụ cột của bốn gia đình dần lướt sóng đi xa. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau màn sương đen đặc. Trời cũng đột ngột mưa như chút nước. Thủy bất giác nhìn lên trời, hai tay nắm chặt vào nhau, cầu nguyện cho chồng bình an trở về. Vợ con Thức vừa ăn cơm vừa xem tivi. Những lời biên tập viên thời tiết nói chợt khiến cô kinh hãi. Đồ đũa trên tay Thủy vô thức rơi xuống. Trời đang nổi báo to, tất cả các tàu đánh cá đều được lệnh trở về nơi neo đậu. Liệu tàu của chồng cô có tránh được không? Cả người Thủy run lẩy bẩy, cơn ác mộng trước đó lại ùa về với hình ảnh một kẻ giấu mặt nào đó nhai thịt chồng cô rau ráu, khiến Thủy sởn da gà. Một cảm giác bất an khó tả dâng lên khiến Thủy không thể ngồi yên. Vợ con Thức và cả gia đình Tân Hải Quỳnh đều đồng loạt chạy ra biển, đứng từ bãi bồi mà nhìn ra khơi xa, hy vọng chiếc tàu đem người thân của họ trở về sẽ xuất hiện. Nhưng một tuần sau đó vẫn không có tung tích gì. Cứ thế, dòng dã suốt một tháng trời, ngày nào họ cũng ra biển ngoái đợi chồng mình trở về. Lòng nóng như lửa đốt, có người còn ngã khủy vì sợ rằng đã có chuyện gì xấu xảy ra. Đúng lúc này một chiếc tàu đánh cá xuất hiện, khiến tất cả đều sững sờ. Nhưng đó không phải là tàu của người thân họ. Chiếc tàu kia dần tiến vào bờ, những người đàn ông vội vàng nhảy xuống, miệng giục mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu. Không gian như lắng đọng ngột ngạt vô cùng. Và rồi những người chờ đợi chợt vỡ òa khi Tân Hải Quỳnh lần lượt được khiêng xuống. Người họ lịm đi nhưng vẫn còn hơi thở, mùi khô khốc nứt toác đến nỗi bật cả máu tươi. Cảnh tượng trước mắt đánh động Thủy, cô cố tìm chồng mình ở phía sau, nhưng chẳng còn cái cáng nào được đưa xuống nữa. Thủy kinh hãi túm lấy một người để hỏi, nhưng người đó nói chỉ thấy có 3 người trên con tàu gặp nạn mà thôi. Không, không thể nào. Thủy chết điếng, đầu óc bắt đầu lùng nhùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại là 3? Rõ ràng là 4 cơ mà. Thủy không chịu chấp nhận sự thật, cô chạy đến chỗ những chiếc cáng của Tân Hải và Quỳnh, cố lay họ dậy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cả 3 người họ hoàn toàn không động đậy. Thủy gục ngã xuống bờ cát lạnh ngắt, mắt nhìn ra phía biển, lẩm bẩm trong nước mắt. Chồng tôi đâu rồi? Sau 3 ngày hồi sức trong bệnh viện, Tân Hải Quỳnh lúc này mới bình phục hoàn toàn và chuẩn bị được xuất viện. Trước ngày 3 người xuất viện, cả làng xóm đã rủ nhau cùng kéo đến bệnh viện để thăm và hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tân Hải Quỳnh cũng thay nhau kể lại chuyến ra khơi sinh tử của mình. Sau khi 4 người họ ra khơi, ngày đầu rất bình yên, nhưng đến ngày thứ 2 thì trời đột nhiên nổi gió và bão nhanh chóng kéo về. Sóng to gió lớn bắt đầu bủa vây. Sau cơn bão dữ dội, con thuyền may mắn không bị chìm, nhưng tai họa vẫn chưa buông tha cho họ. Động cơ thuyền bị hỏng nặng, cánh buồm rách nát, khiến cho chiếc thuyền mất khả năng điều hướng, trôi dạt vô định lênh đênh giữa đại dương. Hệ thống liên lạc và định vị GPS cũng bị sét đánh, cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài. Họ hoàn toàn vô hình trên biển, không thể cầu cứu hay xác định vị trí của mình. Trong khi đó, tất cả dụng cụ đi biển, câu cá, câu mực, nấu đồ ăn, lương thực hay nước ngọt đã bị cuốn trôi trong bão. Những thứ còn sót lại cũng nhanh chóng cạn kiệt. Một tháng trời lênh đênh giữa vùng biển mênh mông, họ chỉ có thể cầm cự dựa vào việc uống nước biển ngày qua ngày. Hàng ngày, họ phải vật lộn với cơn đói khát dưới cái nắng gắt, chiếu rọi và nỗi sợ bị bỏ lại mãi mãi giữa đại dương vô tận. Hy vọng duy nhất của họ là chờ đợi cứu nạn trên biển hoặc có tàu đánh cá nào đó phát hiện ra và đến cứu giúp. Và cuối cùng, phép màu cũng đã thật sự xảy ra. Khi đến ngày thứ 30, một con tàu đánh cá đã phát hiện ra họ. Nhưng riêng Thức đã không đợi được đến khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc những tưởng như tất cả đã có thể sống sót quay về, thì Thức đã chết vì đói, vì khát từ trước đó. Vì thi thể của Thức đã phân hủy nặng do điều kiện ở ngoài biển và bốc mùi hôi thối, nên họ chỉ có thể đẩy xuống biển chứ không thể mang về an táng. Kể đến đây, Tân đột nhiên sụt sùi, Hải cũng cúi gằm mặt, chỉ có Quỳnh là vẫn ngồi thu lu một góc, ánh mắt vô hồn nhìn đi đâu đó chẳng rõ ràng. Vợ con Thức cũng đến và đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà Tân Hải Quỳnh kể lại. Đến giờ, Thủy vẫn không thể tin chuyện kinh khủng đó. Tại sao chỉ có chồng cô chết, trong khi ba người còn lại thì vẫn còn sống. Câu hỏi đó cứ liên tục găm vào trong đầu cô, khiến nó dường như sắp nổ tung ra. Thủy hùng hổ đi tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tân. Hai hàm răng cô nghiến vào nhau, phát ra những âm thanh ken két gai người. Là các người đã giết chồng tôi phải không? Câu hỏi bất ngờ của Thủy khiến cho cả Tân, Hải, Quỳnh đều sững cả người. Sống lưng lạnh toát, đồng loạt trợn mắt nhìn cô. Tân sau vài giây ngỡ ngàng liền đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của Thủy. Tôi biết cô đau lòng, nhưng cô cũng không thể nào mà ăn nói vớ va vớ vẩn như vậy được chứ. Cả bốn người chúng tôi đều gặp nạn, không có nương tựa vào nhau thì thôi, còn giết cái gì? Cô mà cứ ngậm máu phun người như vậy thì đừng có trách chúng tôi đó. Tôi cứ ngậm máu phun người như thế đấy, các người á làm gì được tôi nào? Thủy không còn khống chế được cảm xúc của bản thân của mình nữa. Cô vừa khóc vừa chỉ thẳng mặt từng người. Các người bỏ lại anh ấy trên biển một mình, còn các người sống sót trở về thì có khác gì giết người đâu cơ chứ. Quần giết người, các người đã giết chết chồng tôi, trả lại chồng cho tôi, trả lại bố cho con gái của tôi đây. Quần giết người, tại sao các người có thể trở về, còn chồng tôi thì không hả? Quần giết người, trả lại chồng cho tôi. Thủy đau đớn bất lực, cô vừa khóc lóc vừa gào thét một cách thảm thiết. Đám đông xung quanh cũng mỗi người mỗi ý, người thương cảm cho cô, người lại trách móc. Tai nạn là điều không ai mong muốn cả, nhưng cũng đâu thể đổ vấy cho người khác. Giết chồng mình như thế được cơ chứ? Hải nóng máu thô bạo đẩy mạnh vai Thủy, khiến cho cô khuỵu xuống rồi đứng chống hông, miệng gầm gừ thề thốt. Này cô kia, tôi nói cho cô biết, đứng giữa tất cả mọi người đang có mặt ở đây như thế này, nếu chúng tôi mà giết chồng của cô như cô nói, thì vong hồn chồng cô có ở ngoài kia là cái thằng Thức á, mà được một tay chúng tôi dìu dắt đi biển đó, nó cũng sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Nó sẽ về vật cho ba người anh em chúng tôi á, sống không bằng chết, có đúng không? Hải nói rồi quay sang Tân. Tân do dự vài giây rồi cũng gật đầu kết rụt. Gã tiếp tục quay sang Quỳnh, nhưng Quỳnh không nói gì cả, cả người co quắp run rẩy như bị động kinh. Hải cáu tiết sấn tới nhưng lại bị Tân cản lại. Cuối cùng họ không thèm nói chuyện với Thủy nữa, mặc cho cô muốn làm loạn thế nào thì làm. Ngày được xuất viện về nhà, cả ba người đã tụ lại rồi cùng nhau nhậu nhẹt một trận ra trò. Tân uống đến say khướt, mãi tận khuya mới loạng choạng đi về nhà. Chỗ nhậu cách nhà hắn không quá xa, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ đi mãi mà chẳng thấy về đến nhà. Trời tối đen như mực nên hắn vừa đi vừa phải mò mẫm. Vốn dĩ trước đó vợ con hắn có thể dìu hắn về, nhưng hắn ham vui lại sĩ, kêu sợ gì ba cái con ma men mà phải dìu với dắt. Mấy hôm nay ấy, trời lại mưa, đường trơn, nên đi một bước Tân lại ngã nhào, người đau như bị ai đánh. Nhưng cơn say khiến thần kinh hắn tê dại, chẳng còn cảm nhận được đau đớn thế nào. Tân mới đi thêm một đoạn, chợt thấy phía trước một bóng trắng đang đi tới. Hắn đột nhiên khựng lại, sống lưng vô thức lạnh toát. Cố banh mắt ra để xem đó là ai, nhưng hắn say, mắt lẻm nhèm nên nhìn không rõ. Chỉ khi cái bóng trắng kia đã đứng trước mặt Tân rồi cất giọng nói thì hắn mới ý thức được đó là một cô gái. Không những vậy mà còn là một cô gái đẹp nữa. Người Tân lạnh ngắt nhưng mặt lại đỏ bừng, hai tròng mắt đen láy mở trừng trừng nhìn cô gái ở trước mắt. Cô gái e thẹn cúi đầu, chỉ mong Tân giúp cô chỉ đường vì cô đang bị lạc. Dáng vẻ mảnh mai, gương mặt trắng nõn của cô gái ở trong phút chốc khiến Tân bối rối. Thêm men say, máu dê sẵn có trong người hắn nổi lên, đầu óc bắt đầu nghĩ ra trò đổi bại. Chỉ thấy Tân chỉ cô gái đi đâu đó, nhưng hắn lại loạng choạng đi theo sau. Cô gái cũng biết Tân đang đi theo mình, bắt đầu có chút sợ hãi. Bước chân bắt đầu nhanh hơn, tưởng như lướt bay trong không khí. đến nỗi Tân đuổi mãi mới kịp. Thấy cái chòi lá chuối bên cạnh bờ ao, hai mắt Tân sáng lên nhìn cô gái hao háo. Chân hắn chạy tới chắn trước mắt cô gái. Trái với vẻ sợ hãi phải có, cô gái nhìn Tân với một ánh mắt điềm tĩnh đến lạ. Cô nhìn thẳng vào hắn, bất ngờ hai đồng tử thụt vào trong, chỉ lộ ra hai hốc mắt sâu hõm đang chảy máu giàn giụa. Tân kinh hồn bạt vía hét ầm lên, theo phản xạ lùi lại phía sau, nhưng cô gái lại bắt đầu di chuyển về phía hắn. Cái miệng xinh xắn ngoác rộng phả ra một làn hơi lạnh ngắt tanh tưởi. Sau đó là máu không ngừng ọc ra. Tân trợn trừng mắt kinh hãi, người ngã nhào xuống đất lồm cồm bò dậy để bỏ chạy. Nhưng cổ chân hắn đã bị túm chặt bởi hai cánh tay vươn dài, nhão nhoét của cô gái. Chỉ một động tác, cả người Tân bị giật ngược lại đằng sau. Và thêm một động tác nữa, hắn bị quăng xuống cái ao nước ngay bên cạnh. Nước tạt lên người giúp Tân tỉnh táo hơn. Hắn nổi lên hốt hoảng nhìn lên bờ. Bóng ma áo trắng vẫn đứng đó, hai hốc mắt sâu hõm nhìn hắn cười khanh khạch. Đương nhiên là Tân biết bơi và hắn cũng đang cố hết sức để bơi vào lại mép đất. Tuy nhiên một bàn tay đen đúa từ dưới nước trồi lên túm chặt lấy hai cổ chân hắn kéo xuống dưới nước. Tân vùng vẫy một cách bất lực nhưng không thể thoát ra nổi. Dù hắn biết rõ cái ao này vốn chẳng sâu đến thế, qua mặt nước bóng cô gái đổ xuống, gương mặt gớm ghiếc kia lại đột nhiên biến thành một gương mặt quen thuộc. Tân há hốc miệng kinh hãi, nước theo đó trôi tuột vào cổ họng, ngăn chặn đường thở của hắn. Tân cố vùng vẫy nhưng cả người nhanh chóng bị mắc vào tấm lưới cước do ai đó đặt từ trước. Đối với dân biển như Tân, hắn không hề thấy lạ gì những sợi cước từ lưới cá như thế này. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, những sợi cước bắt đầu luồn lách vào mọi ngóc ngách cơ thể Tân, trói chặt hắn. Tuy nhiên, ở phần hai cánh tay đến tận bả vai là bị siết chặt nhất. Những sợi cước dày như những lưỡi dao mảnh, bén ngót, không ngừng siết, kéo theo cơn đau thấu tận xương tủy. Tân dường như cảm nhận được hai cánh tay của mình vừa bị cứa sâu vào da thịt, nhưng không bị đứt hoàn toàn. Hai cánh tay của hắn lủng lẳng, lòi cả xương trắng héo bên trong. Tân hét lên một tiếng đầy đau đớn. Một hồi sau, thi thể của hắn nổi lềnh phềnh ở trên mặt nước với hai cánh tay lủng lẳng, rồi sau đó chẳng hiểu sao lại chìm dần xuống đáy. Một màu máu đỏ thẫm lan rộng, loang lổ ở trên mặt nước. Lão nhạ chăn vịt mới sớm tờ mờ đã lùa đàn vịt ra ao. Vừa trông thấy cái xác với hai cánh tay lạc lìa, mặt lão liền trợn trừng trắng dã. Lão thất kinh hồn vía, suýt nữa ngã nhào. Lão hốt hoảng chạy đi báo tin. Chẳng mấy chốc, cái ao nhỏ đã chật kín người. Không ai là không buồn rùn tay chân trước cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Có người còn không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo, toàn mật xanh mật vàng. Ngôi làng nhỏ vốn bình yên, nay đi đâu cũng bị nhắc có người chết đứt hai cánh tay, nhằm nhở ra. Vợ Tân khóc lóc, ngất lên ngất xuống. Hải và Quỳnh cũng có mặt, ai cũng không dám tin vào mắt mình. Mới tối qua họ còn uống rượu cùng nhau, vậy mà chỉ sau có một đêm, Tân đã chết thảm dưới cái ao này, lại còn bị cứa bầy nhầy hai cánh tay nữa. Hải chân tay bùn rùn không dám nhìn, liếc sang Quỳnh đã thấy anh ngã vật ra từ lúc nào, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó không đầu không cuối, rồi cuối cùng vùng chạy đi đâu đó. Làng này chưa từng có người chết một cách man dợ như vậy. Đến lực lượng chức năng đến làm nhiệm vụ cũng không có khỏi hãi hùng. Khi họ đưa xác Tân lên, hai cánh tay theo đó cũng đứt hẳn ra rồi chìm sâu xuống nước. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù lực lượng chức năng có cho người tìm kiếm cách nào cũng không thấy được. Cũng từ đây nhiều lời đồn đoán bắt đầu xuất hiện. Người ta bảo có kẻ biến thái giết người mới có thể làm ra hành vi man dợ như vậy. Vài kẻ tâm linh lại cho rằng chuyện này ngoài ma quỷ ra thì người sống không thể làm được. Mọi người thi nhau bàn ra tán vào, chỉ có Thủy đứng một góc, gương mặt sắc lạnh nhìn cái xác cụt tay của Tân được vớt lên, nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Hải từ hiện trường vụ án trở về, cả người vẫn chưa hết run rẩy. Gã đi qua quán nhậu thấy Quỳnh đang nốc rượu bên trong liền ghé vào. Nhìn thấy gương mặt Quỳnh đã đỏ bừng, biết anh gần như đang say bí tị. Hải nhìn Quỳnh khó chịu, chẳng nói chẳng rằng, giật lấy cái chai rượu trong tay Quỳnh đưa lên miệng nốc một hơi. Đột nhiên, Hải nhổ cái toẹt một bãi xuống nền nhà, mặt nhăn mày nhó kêu rượu có vị gì mà khó nuốt thế. Quỳnh hai mắt lảo đảo nhìn gã, buột miệng hỏi. Vị gì là vị gì? Nãy giờ ta vẫn uống ngon lành mà. Chịu. Hải cáu. Vị quái gì mà tanh lòm, vừa vào cổ họng đã muốn nôn ra ngay. Quỳnh đột nhiên lạnh cả sống lưng. Nhưng anh nhìn Hải một hồi, đột nhiên hai mắt trông có vẻ tỉnh táo lạ thường. Hay là vị máu? Tao tưởng mày phải quen với vị này rồi chứ, sao lại buồn nôn? Quỳnh còn chưa nói hết câu thì Hải đã dùng tay bịt chặt miệng Quỳnh. Hai mắt hình viên đạn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó gã nhìn xung quanh như sợ bị ai bắt gặp, rồi lại gầm gừ nhìn Quỳnh dọa nạt. Tao cấm mày hé răng nửa lời, chuyện mà lộ ra thì mày cũng không yên đâu, rõ chưa? Hải nói xong bỏ đi một mạch, chỉ còn mình Quỳnh ngồi lại, lại nốc rượu đến nỗi say mềm gục xuống bàn. Hải về đến nhà thì trời đã tối khuya. Thấy nhà tối om, gã đột nhiên sởn ra gà. Quát tháo vợ con bật điện lên cho gã, nhưng lại chẳng thấy ai phản ứng. Hình như vợ con gã đã ngủ say từ lúc nào. Hải cáu tiết tự mình mò tới chỗ ổ điện để bật. Nhưng quái lạ, mặc gã bật đi bật lại, đèn vẫn không sáng. Gã tức mình muốn chui tọt vào phòng đi ngủ. Nhưng vừa bước được một bước, đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng. Cùng lúc đó, con chó xích ở ngoài ngõ cũng sủa lên ăn ăn, khiến cho gã có chút sợn da gà. Hải thở hắt ra một hơi, nhìn thấy vợ con đang ôm nhau ngủ ở cái giường ngoài. Gã lườm nguýt rồi chui tọt vào giường trong để ngủ. Cánh cửa ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ vừa đóng kín, chiếc bóng đèn cũng đột nhiên chớp nháy liên tục. Con chó ở bên ngoài cũng sủa lên inh ỏi không ngừng. Vì quá sợ hãi, Hải nằm trằn trọc một hồi lâu mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Thi thể nham nhở của Tân, câu nói của Quỳnh cứ ám ảnh gã không nguôi. Rồi gã đột nhiên buồn nôn nên phải chạy thọc vào nhà tắm. Đang rửa mặt thì có người gõ cửa. Khi biết là Quỳnh đến tìm, cơn nóng máu của Hải lại trào lên. Gã tắt nước đi ra ngoài mà không hề nhận ra một bóng người vừa sượt qua tấm gương trong suốt. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Hải đã tức điên, bảo anh có chuyện gì ngày mai nói. Nhưng Quỳnh không chịu. Dù cả người đã loạng choạng không đứng vững, mắt mũi lờ đờ không tỉnh táo, nhưng Quỳnh vẫn cố rặn cho hết câu nói của mình. Hay là mình nói hết với vợ thằng Thức, chứ không tao sợ. Quỳnh chưa nói hết câu đã bị Hải cho một đạp ngã nhào ra đất. Hải tay chỉ, mồm vừa chửi vừa đuổi Quỳnh, bảo anh muốn chết thì chết một mình, đừng có kéo theo gã. Nói xong, gã đóng cửa kết sập đi vào nhà. Quỳnh lồm cồm mãi mới ngồi dậy được. Nhìn cánh cửa đang đóng kín, rồi lại nhìn hai mắt xanh lẻ của con chó với cái miệng chu chéo đang sủa inh tai. Chẳng hiểu sao nước mắt Quỳnh lại rơi. Hải trở lại giường, không sao nuốt được cơn tức trong lồng ngực. Tuy nhiên, cũng chỉ được một lúc, gã liền chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên liên hồi. Ngỡ lại là Quỳnh, cơn tức lại trào lên. Chỉ thấy gã nói từ trong vọng ra, sai vợ con đuổi Quỳnh về. Nhưng quái lạ, chẳng có động tĩnh gì cả. Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, xen lẫn với tiếng chó sủa không ngừng. Hải bất giác lạnh sống lưng, ngồi dậy bước ra ngoài. Thấy vợ con vẫn ôm nhau ngủ ở đó, mặc cho tiếng gõ cửa lớn. Gã bước tiếp ra cửa. Càng gần cánh cửa, da gà khắp người gã càng mọc lên lộn xộn. Người Hải lạnh toát, những tiếng có két xuất hiện. Và khi cánh cửa mở ra, một bóng trắng xuất hiện. Chỉ thấy Hải như người mất hồn, lững thững đi theo sau chiếc bóng trắng đổ dài thòng dưới đường. Hai con người Hải bất động, cả người mềm nhũn, lững thững đi giữa trời tối đen. Một người trong làng phóng xe máy vụt qua, Nhưng Hải cũng chẳng để ý. Thấy lạ, người này dừng xe lại hỏi gã có chuyện gì không. Nhưng Hải cũng không trả lời, cứ thế lững thững lết đi như là người mất hồn vậy. Hải đi qua cái ao mà Tân mới chết, quay đầu nhìn xuống, đột nhiên nhếch miệng cười đầy quỷ dị. Gã đi tiếp đến một rừng đước, gã đột nhiên dừng lại. Những cây đước khẳng khiu vươn mình như là những thân người gầy guộc trơ xương, chẳng khiến gã sợn da gà. Gã sắn quần đi xuống, nước lạnh ngắt cũng không khiến gã chau mày. Ra tới giữa rừng, Hải đột nhiên dừng lại, nhếch cái miệng cười méo mó với cả bóng trắng trước mặt. Bóng trắng quay lại để lộ gương mặt gớm ghiếc chẳng chịt, những vết cắt dài như là dao cứa, máu đỏ lòm túa ra tua tủa. Hải nhìn xuống dưới, thấy trước ngực bóng trắng đang ôm hai cánh tay người nhảy nhụa máu. Gã nhận ra ngay đó là hai cánh tay của Tân. Bởi tật sáu ngón ở bàn tay phải, cả làng trên xóm dưới này chỉ có một mình Tân có. Đến lúc này Hải dường như mới bình tĩnh lại. Hai đồng tử đảo liên tục vì sợ hãi. Hai chân gã từ lúc nào đã cắm chặt dưới bùn, cố hết sức vẫn không nhấc lên nổi. Hải nhìn xung quanh, rừng nước mênh mông nước, không gian tối đen khiến cho gã kinh hồn bạt vía. Tại sao gã lại đi tới đây? Hải tự hỏi, nhưng rồi gã hoảng hốt nhận ra có lẽ thứ trước mặt đã dẫn dụ gã. Nhưng tại sao nó có thể? Cả người Hải bắt đầu cứng đờ, mọi giác quan đều ngừng hoạt động. Chỉ có đầu gã đang căng ra như muốn nổ tung vậy. Bên tai vang vang tiếng cười quỷ dị đang phát ra từ khóe miệng đầy máu của bóng người trước mặt. Hải giờ đây đã hiểu rõ nỗi sợ hãi tột cùng là như thế nào. Bởi gã biết đối với người trước mặt, gã không thể trốn chạy, cũng chẳng thể cầu xin. Tất cả những gì Hải có thể làm chỉ là đứng im bất động, toàn thân run lẩy bẩy, thưởng thức cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Hai cánh tay của Tân từ từ được bóng trắng đưa lên miệng, và chỉ một động tác, nó chui tọt vào bên trong. Hai hàm răng bắt đầu hoạt động, những âm thanh rau ráo xuất hiện, nghiền nát máu thịt xương cùng một lúc. Kẻ đó nhai hai cánh tay người một cách lỗ mãng, nhòe nhoét hết cả vành miệng, chảy tong tỏng xuống dòng nước. Hải không muốn nhìn tiếp, gã nhắm chặt mắt, nhưng có thứ gì đó lại đang ra sức banh hai mắt của gã ra, bắt gã thưởng thức cảnh tượng ấy cho tới tận miếng xương cuối cùng. Cảm giác tởm lợm tìm đến, Hải bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nhưng gã càng nôn, bóng người phía trước càng cười khành khạch, máu thịt theo từng chuyển động bắn ra từng miệng, gớm ghiếc vô cùng. Chứng kiến vong hồn phía trước xử lý xong hai cánh tay người, cả người Hải cũng mềm nhũn không còn sức. Gã ngã vật xuống rừng nước, mặt ngửa lên trời. Gương mặt gớm ghiếc kia vụt tới, cười khà khà trước mặt Hải. Hải muốn khóc mà không khóc nổi, hét cũng không thể thành tiếng được. Nhưng thời khắc kinh hoàng nhất với Hải bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một cảm giác nhồn nhột tìm đến, Hải hoảng hốt nhận ra dường như có thứ gì đó đang bò trườn trên người gã, với một cái lưỡi trơn nóng dò tìm phía trước. Hải cố điều khiển hai đồng tử nhìn xem, bỗng hai mắt gã trợn trừng, miệng há hốc khi thấy cả một đàn rắn từ đâu xuất hiện. Mắt chúng xanh lè nhìn gã, cái miệng nhè ra để lộ cái lưỡi đỏ lòm chia thành hai nhánh, đang làm chức năng đánh hơi mùi thịt người. Hải muốn chạy trốn nhưng gã đã chậm chân. Cả chục con rắn lớn nhỏ đã bò trườn lên người gã, ra sức rỉa thịt trên người. Những con rắn nhỏ bò cả vào hai tai hai mũi và đâm thẳng cả hai mắt của Hải. Bóng tối bao trùm, chỉ có nỗi đau thấu tận xương tủy là chưa dừng lại. Đàn rắn săn mồi tìm tới hai chân Hải, ra sức cắn cho đến khi nó đứt lìa. Xong xuôi, chúng cuộn tròn xung quanh chân Hải. Cuối cùng, thả hai cái chân người to tướng đi theo bóng trắng là, để lại thi thể Hải lộn trộm vết thương và hai cái chân cụt vì đã bị cắn đứt. Xác chết mất hai chân của Hải ở trong rừng nước cũng nhanh chóng được người làng phát hiện, lại thêm một lần nữa khiến người ta kinh hãi. Làng trai nhỏ cũng vì thế mà bao trùm trong bóng đen của sợ hãi và kinh tởm. Ai có thể giết người một cách man dợ như vậy chứ? Càng nghĩ mọi người đều càng không tin một người sống có thể làm ra hành động ghê tởm như vậy. Phân tích sâu hơn, có người còn phát hiện ra điểm trùng hợp giữa hai cái chết. Đó là cả Tân và Hải đều là những người sống sót thần kỳ trong chuyến đi biển vừa về. Bốn người đi, ba người trở về, nhưng bây giờ đã có hai người chết theo những cách man dợ nhất. Vậy người còn lại liệu có thoát chăng? Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía của Quỳnh, người còn sống duy nhất. Bản thân Quỳnh dường như cũng đã nhận ra điều trùng hợp đó, nên từ lúc nhìn thấy xác chết mất hai chân của Hải, anh chỉ trốn tiệt ở trong phòng, sắp xếp lại một chút. Đầu tiên là Tân bị cắt lặt lìa hai cánh tay, rồi hai cánh tay cũng biến mất. Tiếp theo là Hải bị mất hai chân. Vậy nếu là Quỳnh, thứ gì trên cơ thể anh sẽ bị cắt đứt? Nghĩ đến đây, Quỳnh bất giác đưa tay sờ lên cổ, rồi lại tự lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Nhốt mình thôi chưa đủ, Quỳnh còn tìm đến rượu như là một cách để quên đi tất cả những chuyện kinh khủng đã diễn ra. Nhưng chết tiệt làm sao, càng nốc rượu vào anh càng cảm thấy mình tỉnh táo. Thậm chí trong đầu anh còn có thể tự vẽ ra thi thể của Tân và Hải, chi tiết từng vết thương hay cả những vết cắn nham nhở ở vị trí hai cánh tay và hai chân. Không chịu thua, Quỳnh tiếp tục nốc rượu một cách điên cuồng, không kiểm soát, đến nỗi ruột gan nóng bừng cả lên. Nhưng anh vẫn không muốn dừng lại. Vợ Quỳnh có cản ra sao cũng không cản được. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài sân khiến Quỳnh chết lặng. Cả người run rẩy như vừa bị ai vứt xuống biển sâu lạnh ngắt. Ở ngoài sân, Thủy không ngừng gọi tên Quỳnh. Sau hai cái chết của Tân và Hải, cô càng có niềm tin rằng trong cái chết của chồng mình trước đó có ẩn tình. Và đương nhiên, chỉ còn Quỳnh mới có thể cho cô câu trả lời. Cô cảm nhận được dường như Quỳnh đang giấu giếm điều gì đó, chỉ là anh không chịu nói ra mà thôi. Thủy liên tục cầu xin Quỳnh hãy nói ra sự thật, rằng nếu ba người con lỡ làng bỏ rơi chồng cô thì cũng hãy thừa nhận và cầu xin vong hồn của anh ấy tha thứ. Nghe thấy hai từ vong hồn, Quỳnh đột nhiên lạnh sống lưng, hai hàm răng va vào nhau lập khập. Anh nhớ lại trước đó Hải đã thề thốt như thế nào, và dường như bây giờ tất cả đều đang diễn ra đúng như vậy. Một khoảng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của Thủy ở bên ngoài. Không thuyết phục được Quỳnh, cô lặng lặng quay người đi, không quên để lại một câu nói khiến Quỳnh kinh hồn bạt vía. Nếu anh không chịu nói ra thì hãy đợi đi. Chồng tôi sống khôn thác thiên, chắc chắn sẽ không để ai thoát cả đâu. Đầu Quỳnh đau như búa bổ, anh hú hét điên dại khiến cả nhà ai cũng sợ hãi. Họ khuyên Quỳnh đi bệnh viện, nhưng anh nhất định không chịu. Cả ngày cứ làm nhảm không dứt những cái chuyện nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Khi bình tĩnh lại, Quỳnh lại tiếp tục nốc rượu. Anh uống từ sáng sớm tới tối mịt, cho đến khi cổ họng khô khốc nóng rát mới chịu dừng lại. Quỳnh gục xuống sàn, cả người nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi. Hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng một bóng trắng ướt rũ xuất hiện, treo vắt vẹo trên khung cửa sổ, nhưng lại mất hai cánh tay và hai chân. Nước lẫn vào máu đỏ làm rớt tong tỏng xuống nền nhà, lên cả mặt Quỳnh. Hai mắt Quỳnh trợn ngược, bất động, từ từ ngồi dậy. Một cách thật thành thục, Quỳnh mở cửa nhà mà không phát ra tiếng động, bước ra ngoài. Và cũng giống như Hải, bóng trắng dẫn Quỳnh đi đâu đó, rất xa, rất xa. Quỳnh một mình đi ra biển, đến lúc ý thức ra mọi việc thì chân anh đã chạm vào mép nước. Quỳnh sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh không ý thức nổi bây giờ là mấy giờ nữa. Chỉ thấy xung quanh toàn là một màu đen kịt, cũng không có một bóng người nào. Cảm giác lạnh toát thốc vào người khiến cho anh co quắp lại. Quỳnh tưởng mình mộng du một mình đi ra đây nên định quay người đi về. Nhưng một giọng nói quen thuộc vọng vào từ hơi xa lập tức khiến Quỳnh khựng người, cả người lập tức run rẩy. Anh Quỳnh ơi, Đừng bỏ em ở đây một mình, em lạnh lắm, cho em đi cùng anh với. Quỳnh đun lẩy bẩy quay người lại, hai con người bỗng dưng bất động ngã vật ra đằng sau. Cùng lúc đó, một bóng trắng từ biển bay vút vào, ghi chặt gương mặt gớm ghiếc của mình vào mặt của Quỳnh. Quỳnh hét lên điên loạn, khua tay múa chân để xua đi tất cả. Và quả nhiên khi mở mắt ra, bóng trắng kia đã biến mất. Nhưng giọng nói quen thuộc vẫn vang vẳng bên tai anh. Quỳnh biết chủ nhân của giọng nói đó. Đương nhiên, làm sao anh có thể quên được khi nó vẫn luôn ám ảnh anh suốt từ khi trở về. Không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, Quỳnh lồm cồm bò dậy, co chân chạy trốn. Nhưng bất chợt đạp phải thứ gì đó khiến cả người anh chết điếng. Quỳnh đảo mắt nhìn xuống, ngay lập tức hét lên kinh hãi, ngã vật ra đằng sau. Trước mắt anh là một cái đầu lâu lúc nhúc dòi bọ, nó đang không ngừng lăn về phía anh. Quỳnh cứ lùi dần ra xa cho đến khi cả người anh đã bị nước biển bủa vây từ lúc nào. Cái đầu lâu trắng hếu cũng lăn theo rồi chìm xuống biển. Nhưng ở vùng nó chìm xuống, nước đột nhiên chuyển sang màu đỏ lòm, mùi tanh tưởi xộc cả vào mũi Quỳnh. Quỳnh còn chưa hết kinh hãi thì một bộ xương người trắng hếu mất hai tay và hai chân lại từ dưới biển trồi lên, rồi lềnh phềnh trên mặt nước đỏ lòm. Quỳnh ú ớ không phát ra thành tiếng, cả người cứng đơ vì kinh hãi, cho đến khi cơ thể anh dần bị sóng biển đưa ra xa. Lúc này Quỳnh mới hoảng hồn khi nhận thấy bản thân đã ở cách xa bờ một quãng. Quỳnh kinh hãi lấy hết sức bình sinh mà bơi vào. Nhưng trước mặt anh lại là chiếc đầu lâu ban nãy, cái miệng mở ra với hàm hàng răng lập khập va vào nhau, tạo thành những tiếng khành khạch, chọc thủng màng nhĩ của Quỳnh. Cố trấn tĩnh lại, Quỳnh dốc sức bơi vào bờ. Vừa đúng lúc này, Quỳnh nhìn thấy một con tàu sáng đèn, nghĩa là có người ở đó. Quỳnh khó nhọc bơi tới, cất tiếng gọi cầu cứu. Nhưng đột nhiên anh khựng lại khi nhận ra điều gì đó, rồi miệng Quỳnh lẩm bẩm: Đây là con tàu đó. Hóa ra anh vẫn còn nhớ mà. Dòng cười ngặt nghẽo vang lên. Phải rồi, đó là con tàu mà chúng ta đã ra khơi một tháng trước. Giọng nói vang tới từ boong tàu khiến cho Quỳnh kinh hồn bạt vía, toàn thân mềm nhũn, hướng mắt về phía đó. Quỳnh gần như chết điếng khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Thức. Không sai, Thức đang ngồi đó đan lưới một cách thành thục. Rồi bóng ma của Thức dừng đan lưới, bẻ ngoặt cái cổ một phát quay ra đằng sau, mặt đối mặt với Quỳnh, khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị. Cơ mặt Thức chẳng chịt vết dao cứa, máu tứa ra như tắm, nhưng khóe miệng của anh thì không ngừng cười, như thể lâu lắm rồi mới gặp lại người quen. Nhưng Quỳnh thì không cười nổi, mà chỉ biết bất động, run lẩy bẩy, mắt trừng trừng nhìn Thức. Đột nhiên, Thức nhìn ra khơi xa, vẻ mặt buồn thảm thấy rõ. Hai hốc mắt sâu hoắm cũng ọc ra toàn máu tươi, chạy lênh láng khắp boong tàu. Thật ra, em cũng không muốn trở lại đâu, nhưng vợ em khổ quá. Cô ấy khổ suốt từ ngày lấy em. Thức đang nói đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn Quỳnh, rồi chỉ một cái chớp mắt. Thức đã đứng trước mặt Quỳnh, cái miệng quát rộng, tuôn ra toàn dòi bọ, nghiến từng từ một. Nhưng tại sao các anh lại dám đẩy cô ấy? Sao lại làm cô ấy đau? Sao các người lại dám thề thốt với cô ấy? Hả? Tiếng nói vọng tới từ địa ngục, vang vọng trong không gian rộng lớn, dội vào tai Quỳnh. Cơn đau tìm đến, nhưng Quỳnh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nước mắt chảy ràn rụa ra. Quỳnh nhấn mình trong nước biển lạnh ngắt. Khoảnh khắc này, Quỳnh nhận ra rằng họ đã sai ngay từ đầu. Quỳnh bắt đầu cầu xin vong hồn của Thức, hứa sẽ đi xin lỗi Thủy và nói ra sự thật. Nhưng Quỳnh càng cầu xin, Thức càng nghiến hai cái răng lợi đỏ lòm đến nát bét. Đầu lâu và bộ xương người không tay, không chân lại từ dưới biển sâu bất thình lình trồi lên ngay bên cạnh Quỳnh. Quỳnh hốt hoảng nhìn quanh, đã lại thấy Thức trở lại boong tàu, ngồi trầm ngâm như lúc đầu. Quỳnh không thể cầu xin tiếp, chỉ có Thức vẫn lẩm nhẩm câu cuối cùng. Đừng quên anh nhé Quỳnh nhé. Bộ xương người đáng thương đó thuộc về ai? Tiếng cười khành khạch vang lên lần nữa, nhưng không phải là tất cả. Quỳnh mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ chạy và rồi nhận ra chiếc tàu đang bắt đầu di chuyển. Nhưng nó không chỉ di chuyển một mình mà kéo theo cả Quỳnh. Chiếc lưới cá trên tàu không biết đã chìm xuống biển và quấn quanh người của Quỳnh từ lúc nào. Cả người Quỳnh bị kéo lê theo con tàu ra xa. Tàu càng di chuyển lại càng nhanh, khiến Quỳnh không thể ý thức được bây giờ bản thân đã bị kéo ra bao xa nữa. Con tàu cứ chạy với tốc độ chóng mặt. Bóng ma của Thức ở boong tàu vẫn nhàn nhã cười khành khạch. Chỉ có mỗi Quỳnh ở phía sau như sắp cạn kiệt hơi thở vì phải uống nước biển quá nhiều. Chạy một lúc, con tàu bỗng nhiên dừng lại. Nhưng ngay khi Quỳnh nghĩ bản thân đã thoát nạn thì một lưỡi câu lớn từ trên boong tàu được thả xuống. Là dân đi biển lâu năm, Quỳnh đương nhiên nhận ra đó là loại câu dùng để câu cá lớn ngoài khơi xa. Dân đi biển bọn anh thậm chí còn đùa vui lưỡi câu ấy có thể câu được cả người. Lưỡi câu được vung lên, móc thẳng vào cổ Quỳnh, kéo lên hạ xuống liên tục, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm đọt lòm. Trong khi đó, dây câu cũng quấn chặt lấy cổ Quỳnh. Quỳnh chết điếng người, toàn thân buông xuôi trong sự đau đớn đến tột cùng ở cổ. Máu cũng liên tục ọc ra ngoài. Khi cần câu được kéo lên cao, một lần nữa Quỳnh lại đối mặt với bóng ma của Thức đang cầm cần câu. Cổ họng Quỳnh như bị xé tách ra, một cái nhếch miệng xuất hiện và xoẹt. Đầu Quỳnh ngay lập tức bị lưới câu và dây câu xiết cứa đứt. Cái đầu rơi tõm xuống biển, máu đỏ lòm loang ra khắp một vùng. Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên trong không gian. Mặt trời bắt đầu lên, nhóm người đi biển cũng đã sẵn sàng ra khơi. Tuy nhiên, vừa tiến gần đến biển, một thi thể người không đầu nổi lềnh phềnh giữa một vùng biển đỏ ngòm trôi dạt vào bờ, khiến tất cả đều thất kinh hồn vía. Có người còn nôn thốc nôn tháo ra nữa. Cái chết thê thảm của Quỳnh nhanh chóng được người làng chài lan truyền khắp nơi. Giờ thì ai cũng tin chắc chắn rằng đã có một thế lực ma quỷ nào đó giết chết ba người Tân Hải Quỳnh. Và đương nhiên họ cũng mơ hồ hiểu rằng có lẽ ba người họ đã làm ra việc gì đó đắc tội với người đã chết, nên mới bị hồn người chết về báo thù. Họ không biết rõ sự tình nên những lời đồn cứ thế mà xuất hiện. Rồi chúng đến tay người nhà Tân Hải Quỳnh. Nỗi đau mất người thân còn chưa nguôi, giờ lại phải chịu đựng những tin đồn thất thiệt, làm họ dường như tức đến phát điên lên. Trong đám tang của Quỳnh, Thủy cũng đến viếng. Tuy nhiên, còn chưa bước vào cửa, cô đã bị người nhà Quỳnh rắc muối gạo đuổi đi. Vợ Quỳnh chửi Thủy là ma quỷ, và chính cô đã giở trò ma quỷ để giết chết Quỳnh. Mà không chỉ Quỳnh, mà cả Tân và Hải cũng vậy, chứ không thể có người nào lại đi giết người một cách man dợ như vậy. Người chết mất hai tay, kẻ lại mất hai chân, đến Quỳnh là bị mất đầu. Gia đình Tân và Hải nghe vậy cũng xuống vào chỉ chiết, chửi rủa Thủy. Đối mặt với sự tra tấn về tinh thần, không hiểu sao Thủy lại đột nhiên cười lớn. Không những không chối mà cô còn khẳng định chắc nịch. Các người nói không sai, chồng các người chết là do ma quỷ nó làm đấy. Mà cứ cho là tôi dở trò đi, nhưng có bao giờ các người nghĩ tại sao không phải là người khác mà lại là chồng các người gặp phải chuyện kinh khủng như vậy chưa? Đã bao giờ các người tự hỏi có lẽ nào chính chồng các người mới là kẻ giết người hay chưa? Thủy nói một hồi, nước mắt cũng tuôn dài trên gương mặt méo mó nụ cười. Từ sau khi nhìn thấy thi thể của Quỳnh, cô càng chắc như đinh đóng cột rằng ba người họ đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì đó với chồng cô, và chính vong hồn của anh đã khiến cho họ phải trả giá. Trước câu hỏi đanh thép của Thủy, gia đình Tân Hải Quỳnh trong giây lát đều lộ rõ vẻ bối rối. Có lẽ từ trong sâu thẳm họ cũng đã hoài nghi về chuyện đó. Bởi lẽ dù có là ma quỷ thì cũng không bao giờ hành người không có tội. Có khi nào chồng họ đã làm chuyện có lỗi với Thức hay không? Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn quyết định gạt đi chút ý nghĩ nhỏ nhoi ấy, cho rằng Thủy nói sằng nói bậy ngậm máu phun người, đổ tội cho họ. Hai bên cãi qua cãi lại, Thủy chỉ có một mình nhưng cũng chẳng có chịu thua ba nhà kia. Cuối cùng, một vị trưởng lão trong làng đưa ra đề xuất. Chuyện này do người chết gây ra, vậy cứ gọi hồn người chết lên hỏi là rõ ngọn ngành cả thôi. Tất cả mọi người cùng lũ lượt kéo đến nhà thầy Đồng được trưởng lão giới thiệu để gọi hồn thức lên nói chuyện. Một lúc sau, kể từ khi thầy Đồng làm phép, chỉ thấy điện thờ của thầy Đồng đột nhiên tắt ngấm giữa khói nhang nghi ngút và những tiếng gõ mõ đều đều. Rồi thầy Đồng tiến tới trước mặt Thủy, nhìn sâu vào mắt cô. Dường như cảm nhận được gì đó, Thủy biết có lẽ chồng mình đã về. Cô bật khóc nức nở. Thức ở trong thân xác thầy Đồng dùng tay lau đi những giọt nước mắt cho Thủy. Khóe miệng run run rẩy, nhếch lên nhưng chỉ toàn thốt ra lời xin lỗi. Thủy vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc, hỏi chồng một tháng trước đi biển đã xảy ra chuyện gì. Có phải ba người Tân Hải Quỳnh đã làm gì có lỗi với anh hay không, để khiến anh phải hiện hồn về, khiến họ chết thảm như vậy cơ chứ? Trầm ngâm một lúc, Thức mới nói tiếp. Anh thừa nhận đã giết ba người Tân Hải Quỳnh, nhưng không hề cảm thấy họ chết ghê rợn một chút nào cả. Bởi những gì mà họ đã làm với anh còn kinh khủng hơn nhiều. Từ đây, sự thật về cái chết của Thức cũng như những gì đã trải qua trong suốt một tháng bốn người lênh đênh trên biển cũng được mở ra. Suốt một tuần đói khát giữa biển khơi, việc chỉ có thể dựa vào nước biển mặn chát để cầm hơi khiến sức lực của Tân Hải Quỳnh và Thức như bị vắt kiệt từng chút một. Cái nắng cháy ra và những con sóng vô tình như đang trực chờ lấy mạng họ bất cứ lúc nào. Mỗi giây trôi qua là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng nếu không nghĩ ra cách sinh tồn trước khi được cứu, cả bốn người rồi sẽ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo giữa đại dương. Lúc này, Tân chợt nhìn thấy Thức từ đầu đến chân. Chẳng hiểu sao lại bất giác nuốt nước bọt, lưỡi thè ra một cách thèm thuồng. Cuối cùng, hắn nói một câu vu vơ. Mấy ngày nhịn đói rồi mà trông thằng Thức vẫn béo tốt quá nhỉ? Thức nghe vậy cũng cố nhoẻn một nụ cười với Tân. Thức không nghĩ rằng một câu nói vu vơ của Tân lại là khởi nguồn cho một kế hoạch đầy mang dở của ba người Tân Hải Quỳnh. Lời nói nửa đùa nửa thật thoáng qua, nhưng ánh mắt của Tân lại sáng rực như một con thú săn mồi. Hải và Quỳnh cũng im bặt, ánh mắt của họ bỗng đan vào nhau. Không cần nói thành lời, cả ba người đều hiểu ý nghĩa kinh hoàng vừa lóe lên trong đầu. Nếu phải chết, tại sao không thử ăn thịt người? Thức đâu khác gì một nguồn thực phẩm sống ngay trước mắt họ. Cả ba chẳng cần bàn bạc lâu, cơn đói đã làm mờ đi mọi luân thường đạo lý. Khi Thức còn chưa kịp nhận ra nguy hiểm, Hải và Quỳnh đã nhào tới, giữ chặt lấy anh. Tân tử tốn rút ra con dao găm nhỏ, lưỡi dao ánh lên dưới ánh nắng. Hắn bước tới với ánh mắt lạnh lẽo. Thức gào thét, giãy giụa, nhưng sức lực của anh đâu thắng nổi những kẻ đã hóa điên vì đói. Trước ánh mắt kinh hãi của người em, Tân cầm dao bắt đầu lóc thịt trên người Thức. Nhát dao đầu tiên rạch sâu vào tay trái, lóc ra một tảng thịt đỏ lòm. Máu trào ra dì thành dòng trên sàn thuyền. Tân cầm lấy miếng thịt, cắn ngay không chút chần chừ. Máu tươi dính đầy trên môi và răng của hắn, nhưng hắn liền liếm sạch rồi nhai ngấu nghiến. Đôi mắt ánh lên sự khoái trá. Hải thì háo hức đến mức không chờ nổi, bỏ lấy miếng thứ hai nhai nhồm nhoàm, miệng không ngừng lẩm bẩm khen ăn thịt tươi kiểu này là tuyệt nhất. Ngon, thịt người tươi thật sự rất ngon. Miếng thứ ba hắn cho Quỳnh, nhưng Quỳnh do dự. Nhìn miếng thịt đỏ lòm nhầy nhụa máu, rồi lại nhìn sang Thức đang gào lên đau đớn, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và sự cầu xin. Quỳnh đã có chút do dự, tuy nhiên cái bụng trống rỗng quặn thắt lại như thúc giục. Quỳnh nhắm mắt, nhét miếng thịt vào miệng nhai lấy nhai để. Cơn đói nhanh chóng xóa đi mọi ghê tởm. Thức bị lóc thịt nhưng chưa chết ngay mà còn thoi thóp từng hơi thở yếu ớt và đau đớn. Bản thân ba người kia cũng chưa biết khi nào mới được cứu nên Thức bị trói chặt lại. Anh trở thành nguồn thức ăn dự trữ để ba kẻ kia ăn dần từng ngày. Họ lần lượt lóc từng miếng thịt trên cơ thể Thức. Hai cánh tay bị rạch nát trước tiên, rồi đến hai chân. Cả cái đầu cũng không trở lại. Mỗi lần dao cứa vào da thịt, tiếng thét của Thức vang lên như xé toạc bầu trời. Nhưng chẳng ai bận tâm. Từng thớ thịt của anh bị ăn sạch, cho đến khi Thức chỉ còn là một bộ xương trắng héo, lởm chởm vài miếng thịt, thì họ mới vứt xuống biển, mặc cho sóng cuốn đi. Khi có thuyền phát hiện và đến cứu, họ được đưa vào bờ, mặt mũi ai nấy xanh xao, hốc hác. Nhưng sâu trong thâm tâm, cả ba đều đang chứa đựng một bí mật khủng khiếp mà chẳng ai dám nói ra. Trên con thuyền định mệnh đó, nhân tính đã bị sóng biển nuốt chửng đi mất rồi. Nghe tới đâu, Thủy gào lên đau đớn tới đó. Cô không thể chịu nổi. Tiếng hét của Thủy quặn thắt như xé nát tim gan. Người thân của Tân, Hải, Quỳnh cũng chết lặng, mặt mũi trắng bệch, cơ thể buồn rụn, tay chân run rẩy như không còn sức sống. Có người còn không thể kìm được nỗi ghê tởm mà nôn thốc nôn tháo. Họ nôn ra cả những sự hoài nghi đã dày công giữ lại trong bụng. Thủy đau đớn như thể vừa bị xé rách trái tim, nước mắt liên tục giàn giụa trên khuôn mặt cô. Rồi bất chợt Thủy khuỵu xuống, toàn thân như không còn sức lực. Cô run rẩy bò đến bên người của thầy bói đang được Thức nhập vào. Giữa những tiếng nấc nghẹn, cô cố gắng thều thào gọi tên anh, muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Mọi lời nói dường như chết lặng trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng nức nở khẽ vang lên trước khi cô ngất lịm đi trong nỗi đau xé lòng. Suốt một tuần liền, Thủy chỉ nôn thốc nôn tháo mà không dám ăn gì. Vì cứ nhìn thấy Thức ăn là cô lại nghĩ tới cảnh chồng mình bị ba người kia lóc thịt ăn sống. Và cứ thế cô lại nôn, sự tẩm lợm khiến Thủy không tài nào chịu nổi. Về phần ba gia đình của Tân, Hải, Quỳnh, vì xấu hổ nên cũng không dám ló mặt ra ngoài đường. Dẫu vậy, cuối cùng Thủy cũng gượng dậy được. Cô cố nén nỗi đau, quyết định mời thầy về để làm lễ cầu siêu cho chồng mình ở ngay bãi biển nơi anh đã vĩnh viễn ra đi. Mắt Thủy nhìn ra xa về phía đại dương mênh mông, như để tìm kiếm một chút an ủi, hy vọng rằng ở nơi nào đó anh đã được siêu thoát, thoát khỏi nỗi đau và những ám ảnh khủng khiếp nơi trần gian này. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Có cảm nhận và suy nghĩ gì về tập truyện này, hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nhé. Và bây giờ cũng đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm vào lúc 21 giờ. Mời quý vị cùng ghé kênh, tiếp tục đồng hành cùng Thuận với những tập truyện vô cùng hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm nhé. Cảm ơn quý vị.